Cô thét lên kinh ngạc. Surprise! Đường Tố cười thoải mái, nhìn khuôn mặt kinh ngạc nhỏ nhắn của cô, trong lòng anh cũng vui lây. Theo bí kíp yêu đương, thỉnh thoảng tạo cho đối phương một chút ngạc nhiên sẽ rất có lợi trong việc thúc đẩy tình cảm của hai người, sẽ giúp tạo được mối thiện cảm của đối phương. Ngạc nhiên đã hoàn thành. Cái này mà gọi là kinh ngạc ư, phải gọi là quá kinh hãi. Hứa Luật hoàn toàn kinh hãi, sững sờ. Đường Tố là Su Ti? Không, không, không. Hứa Luật lắc đầu một cái. Trong lòng cô một lần nữa đưa hình ảnh Su Ti trong suy nghĩ của cô lôi ra so sánh một lần nữa. Cô nghĩ Su Ti phải như Sachin Gideon hoặc là David Rossi, không thì cũng là Gilbert Grisham, là một ông lão đáng kính, nho nhã, đảo mắt một cái. Một người tuấn tú, bất phàm như Đường Tố xông ra, đưa tất cả những hình ảnh trong tưởng tượng đập tan nát, mà thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của Đường Tố, thậm chí còn nở nụ cười gian manh, tặng cô một chữ. Hứa Luật chỉ mong mình đang cầm cây búa, nện nát bét khuôn mặt anh tuấn kia. Pháp y Hứa, chị biết Sát Sư Đường sao? Thật vậy ư? Pháp y Hứa, sao chị không nói sớm, giáo sư Đường còn quá trẻ, lại đẹp trai nữa. Tôi cảm thấy vị giáo sư, vị trí soái ca của đội trưởng Tô nhất định bị lung lay. Tiểu Sang xích lại gần, kích động nói. Hứa Luật đớ người. Không, tôi không quen giáo sư Đường. Trước ngày hôm nay, cô chỉ quen duy nhất một người, giáo sư Đường Tố. Đồng nghiệp A. Thế nhưng cũng vừa trông thấy rồi đó. Anh ấy nói chuyện duy nhất với chị mà thôi. Cục trưởng bắt tay mà anh ấy cũng không thèm để ý. Thật lớn mật mà. Hứa Luật. Đó là bởi vì anh ấy ngốc. Đồng nghiệp B. Còn có bốn con mèo của anh ấy, tôi lớn đến chừng này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người ta ra ngoài có vệ sĩ, còn anh ấy ra ngoài mang theo mèo. Hứa Luật. Là bởi vì anh ấy ngốc. Đồng nghiệp C. Pháp y Hứa, sao chị cứ mắng giáo sư Đường ngốc vậy? Hứa Luật. Bởi vì tôi là một kẻ ngốc nghếch. Đúng là tâm thính thiện lương mà. Đường Tố lại chính là thần tượng của cô, sau này làm sao có thể tiếp tục đối mặt với anh đây? Đã thế, cô từng nhìn thấy tiểu đệ của thần tượng. Hứa Luật ngoạ ngoại đầu, đem hình ảnh cơ thể của người đàn ông đẹp trai kia gạt bỏ, triệu hồi lại sự chú ý của mình. Bây giờ vẫn là giờ làm việc, cô không muốn nghĩ đến những chuyện không quan trọng, tuy rằng mẹ kiếp, nó vẫn không ngừng đi tới đi lui trong suy nghĩ của cô. 30 phút trước, cảnh sát tiếp nhận một vụ án giết người cướp của. Cô nhận được thông tin liền mau chóng rời khỏi cảnh cục, hiện tại cô đang có mặt tại hiện trường. Hiện trường án mạng đã được ngăn đường cảnh giới. Hứa Luật đi giày chuyên dụng, đeo găng tay cao su, bắt đầu công việc. Trong nhà ngổn ngang, ngăn kéo bị lục tung. Nạn nhân là người đàn ông trung niên, khá mập, mặc âu phục, một chân đi giày. Chiếc còn lại thì nằm trên sàn nhà cách đó không xa. Dưới sàn nhà là một vết máu lớn, nhuộm đỏ cả nửa bên mặt tử thi. Nhân viên pháp chứng đang lấy dấu vân tay và dấu chân. Hứa Luật đợi mọi người thu thập chứng cứ xung quanh nạn nhân, sau đó cô mới bắt đầu kiểm nghiệm thi thể. Theo thông thường, hiện tượng co cứng của tử thi sẽ bắt đầu từ các cơ mặt rồi đến phần gáy, chi trên, chi dưới, phần mặt cơ thể của thi thể đã cứng ngắc. Hứa Luật tiếp tục kiểm tra các khớp khuỷu tay, khớp ngón tay, đầu gối, thông qua độ co cứng của tử thi có thể xác định được thời gian tử vong. Cô kiểm tra mắt của nạn nhân. Sắc mặt còn khá rõ, rất rõ. Căn cứ vết hoen tử thi cùng độ co cứng thi thể có thể xác định thời gian tử vong khoảng 4 tiếng. Cô nhấn vào phần đầu của nạn nhân. Phần đầu có vết thương khả năng bị vỡ xương sọ. Cô nhìn trên vách tường gần nạn nhân có vết máu văng tung tóe. Căn cứ vị trí của tử thi có thể phán đoán đây chính là hiện trường đầu tiên và duy nhất. Hứa Luật quan sát phòng khác, ngôi nhà khá lớn, các đồ vật trang trí đều thuộc loại đắt tiền,

anh ta nói với vợ đi công tác, nhưng thật ra anh ta cùng tình nhân đi chơi. Thật ra cả hai người đều vụng trộm. Đường Tố gần một chút nói với cô. Thế nhưng em có thể tuyệt đối yên tâm, tôi không phải loại đàn ông đó. Ồ. Hứa Lực vẫn đang suy nghĩ về suy luận của Đường Tố, bất thình lình nghe anh nói ra một câu chẳng liên quan gì hết, nhiễu loạn hết tâm tư của cô. Mỗi một lúc lâu sau, cô mới ồ một tiếng. Đường Tố, em không tin. Hứa Luật vội vàng cải chính. Không, tôi tin anh. Tiền đề là anh phải kết hôn được cơ. Hứa Luật âm thầm bổ sung trong đầu, rồi hỏi tiếp. Làm sao anh biết được điện thoại di động của cô ta ngơi dưới đệm sofa? Dù sao, cướp của giết người, việc bị cướp luôn điện thoại di động không có gì là khó. Đường Tố vô cùng kiên nhẫn giải thích cho Hứa Luật. Tôi có hỏi qua là cô ta gửi điện báo án. Dùng điện thoại của chính cô ta, một người lo lắng thường giấu đồ vật gần bên cạnh họ, nếu như chỉ có một manh mối chưa hẳn đã nói lên được điều gì. Thế nhưng nếu biết sâu chuỗi, suy luận một chút, chân tướng sẽ rõ rõ ràng ràng. Hứa Luật chứng kiến bản lĩnh của Đường Tố, thế nhưng một lần nữa lĩnh giáo tài nghệ của anh vẫn không khỏi khen tặng. Thật lợi hại. Đường Tố hài lòng nhận lời tán dương của cô. Tiếp theo không tốn chút sức lực dựa lên lịch trình kế tiếp. Thời gian không còn sớm, cùng nhau ăn cơm. Luôn luôn biết vận dụng thời cơ để cùng nhau ăn chung. Được. Lòng hiếu kỳ của Hứa Luật được thỏa mãn, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm. Ăn gì đây? Mì hay cơm? Đường Tố khẽ mỉm cười. Giờ tôi sắp xếp. Hết chương 81, hết tập 17. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ. Hy vọng các bạn sẽ có một buổi nghe truyện thật vui vẻ và đầy thư giãn. Đừng quên like, share và comment để đóng góp ý kiến những truyện hay, và nhấn subscribe để theo dõi và nhấn vào chiếc chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.